Phong cốt nhất trích tiểu hỏa thối. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, Khương Tố Oánh dậy sớm trời vừa tờ mơ sáng. Cô đã từ trên giường bật dậy, thay một bộ quần áo màu nhạt không mấy gây chú ý trô lục trong vali ra một chiếc mũ rơm, đội lên đầu, cố tình đi dép ra ngoài. Chưa ra khỏi cửa phòng, đúng lúc bị vê, ú nuôi nghe thấy động tĩnh chặn lại. Cô ba, cô định đi đâu vậy? Vú nuôi chặn cô lại. Khương Tố Oánh cười tươi, nghịch chiếc dây lụa trên mũ. Tôi đi mua bánh ngọt ở trên đường đến trường đua ngựa. Vẻ mặt vê, ú nuôi nghi ngờ. Sáng sớm đã đi mua bánh ngọt à? Buổi sáng 8 giờ là mè đầu tiên, nóng hôi hổi mới ngon. Khương Tố Oánh làm nũng. Tôi đã thèm cái này nhiều năm rồi, khó khăn lắm mới về nhà, không thể nếm thử sao? Câu này lại khiến vê, ú nuôi mềm lòng. Một tay vê, ú nuôi đã nuôi Khương Tố Oánh từ nhỏ đến lớn, không thể thấy cô chịu chút uất ức nào, nên do dự một chút rồi nói. Ngoài trời nóng lắm, để tôi đi mua cho. Cô ngồi yên trong nhà, đừng để cậu cả và bà chủ thấy cô chạy lung tung, quay đầu lại mắng tôi. Khương Tố Oánh lập tức bỏ mũ xuống, ngoan ngoãn ngồi lại trên giường, mặt mày ngọt ngào. Chỉ cần được ăn bánh ngọt, tôi không đi đâu cả. Vú nuôi tin là thật, cầm túi nhỏ run rẩy đi ra ngoài. Khương Tố Oánh trở về, ú nuôi đi khuất, lập tức bật dậy, lén lút chạy ra ban công nhìn quanh. Thời điểm này thật tốt, mẹ đang ở trong Phật đường không ra ngoài. Một lúc sau, anh cả ăn sáng xong cũng ra khỏi nhà đến cửa hiệu. Quản gia trong nhà đã đi hết, việc đã hoàn thành, Khương Tố Oánh nhẹ nhàng lẻn xuống cầu thang. Cô vòng ra cửa sau, nhẹ nhàng gọi tài xế xe hôm qua đã gây rắc rối. Anh có biết chị hai tôi hiện đang ở đâu không? Tài xế Tiểu Thường đang lau bánh xe, thấy cô ăn mặc mát mẻ, mặt đỏ bừng, ánh mắt không biết nhìn đi đâu, chỉ biết lắc đầu. Cậu cả đã dặn rõ, không được để cô ba ra ngoài, sẽ gây ra rắc rối. Khương Tố Oánh gặp phải trở ngại, bèn chỉ vào cái ù đã biến mất trên trán, cố tình dọa anh ta. Hôm qua bị va phải, giờ tôi vẫn chóng mặt đây. Tôi phải tìm anh cả nói rõ. Tiền thuốc men sẽ trừ vào lương của anh. Tiểu Thường còn trẻ, quả nhiên bị dọa ngay lập tức, vội vàng xua tay. Khương Tố Oánh thấy anh ta ngẩn ra, lại cười. Nếu anh dẫn tôi đi gặp chị hai, tôi sẽ không nói một lời nào. 15 phút sau, trên đường canh sinh, Tiểu Thường đỗ xe ở góc phố. Hai người ngồi trong xe gần nửa tiếng. Khương Tố Oánh cuối cùng cũng thấy một gã trai ăn chơi tóc vuốt ngược từ biệt thự đi ra, lên xe đang đợi bên ngoài. Chắc hẳn đó là Liêu Ngũ. Anh đợi ở đây, nếu sau nửa giờ nữa không thấy tôi ra, anh đi gọi người nhé. Khương Tố Oánh nhấc mũ lên, dặn dò Tiểu Thường, rồi mở cửa bước xuống xe. Trên phố ánh nắng rực rỡ, làm người ta thêm phần tự tin. Cô chạy một mạch đến cổng, giơ tay ấn chuông. Cánh cổng sắt đen kêu lên một tiếng, hé ra một khe nhỏ. Người gác cổng hỏi, tìm ai? Khương Tố chân, bên trong có tiếng động lạch cạch một hồi lâu. Cánh cửa mới mở rộng. Phía sau bà Vê, ú có một người đứng đấy, sắc mặt tái nhợt, tóc búi kiểu phụ nữ, cổ đeo một chuỗi trân châu nặng trĩu. Chính là chị hai mà cô đã nhớ mong từ lâu. Em về Thiên Tân khi nào vậy? Chị hai nhìn thấy Khương Tố Oánh, đầu tiên là không thể tin nổi, rồi vui mừng cười, sau đó thì mắt đỏ ngầu, mạnh mẽ đẩy cô ra ngoài. Đi mau, đây không phải là chỗ em có thể đến đâu. Vẻ mặt hoảng loạn, có lẽ rất sợ Liêu Ngũ. Khương Tố Oánh nắm lấy tay áo chị ấy, ghé vào tai nói. Không sao, em thấy hắn rời đi rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Thường thường chở ông Khương tới lui, nên biết một chút về những thú tiêu khiển trong thành phố. Theo suy đoán của anh ta, Liêu Ngũ giờ này chắc là đi xem đua ngựa, không có một hai tiếng chắc chắn sẽ không về. Chị hai khó khăn lắm mới gặp được người nhà, một lúc cũng không nỡ để cô đi. Do dự mãi, cuối cùng cũng để Khương Tố Oánh vào trong. Đi pha một ấm trà đến đây, chị ấy ra lệnh để bà Vê, ú đi ra ngoài. Đợi khi bên cạnh không còn người ngoài, chị ấy nhìn về phía em gái, nước mắt bắt đầu rơi xuống. Ngày ngày bị nhốt ở đây, chuyện em trở về chuyện lớn như vậy, mà chị lại không hay biết gì cả. Chị hai vừa khóc, Khương Tố Oánh cũng thấy chua xót. Có phải hắn không cho chị ra ngoài không? Chỉ được đi loanh quanh trong sân, đã hơn một tháng rồi, nhà mẹ cũng không được về, như ngồi tù vậy. Nói là lấy vợ, nhưng cũng chỉ là nuôi bồ ở trong biệt thự mà thôi. Khương Tố Oánh nghe xong, hận không thể đánh C-H-E-T tên xúc sinh liêu ngũ kia. Cô nghĩ đến hàng ngàn cách, cuối cùng nhẹ nhàng nói. Chị yên tâm đi, em chắc chắn sẽ tìm cách cứu chị ra. Chị làm sao mà đi được? Chị Hai lắc đầu, trên đời này, đâu còn chỗ nào dành cho chị nữa. Có tin tức gì từ phía Lâm Cận Sinh không? Khương Tố Oánh không tin ánh mắt của chị mình lại tệ. Người mà chị ấy thích chắc chắn không phải là kẻ bạc tình. Câu này lại nhắc nhở chị Hai. Chị ấy như nhớ ra điều gì, lau khô nước mắt, đứng dậy đi vào phòng ngủ. Em chờ một chút, cách Trương.